Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, học bá chi tử, chương 67 học bá chi tử, 17, Văn Kiều mấy người đến sân thể dục thời điểm, Lâm Tiêu vừa lúc mang theo mười mấy người tới, bọn họ đều bộ dáng chật vật, trên người giáo phục phá khai rồi khẩu tử, trên mặt, trên tay cũng có bất đồng trình độ chảy ra. Hai bên đánh cái đối mặt, đều là sửng sốt, Lâm Tiêu bất động thanh sắc mà sau này lui nửa bước. Mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, học thần, nghe thiếu, các ngươi mới từ mỹ thuật phòng học lại đây. Bên cạnh một cái nam sinh cấp khó dằn nổi mà ra tiếng hỏi. Có phát hiện cái gì sao? Liền cái kia cái gì tượng trưng vô thượng địa vị quyền trượng. Nam sinh hai mắt màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Kiều. Phảng phất xác nhận bọn họ đã tìm được rồi quyền trượng. Hơn nữa liền giấu ở Văn Kiều trên người dường như, Văn Vũ Minh sắc mặt trầm xuống, đem Văn Kiều ôm tới rồi phía sau. Văn Kiều lay ở Văn Vũ Minh vai, Văn Vũ Minh cảm giác được trên vai hơi hơi một năng. Đầu quả tim đều đi theo run rẩy lên, Văn Kiều bái hắn mượn lực hướng lên trên chạy trốn thoán. Ló đầu ra, nói cười yến yến. Vậy các ngươi ở Dục Anh lâu tìm được truyền bá tri thức cùng pháp tắc điển tịch sao? Hẳn là tìm được rồi đi, Lâm Tiêu sắc mặt cứng lại. Lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi vội vàng một mở miệng. Không hỏi ra tới đối phương tin tức, nhưng thật ra trước đêm bên ta bại lộ, nam sinh hung thanh sặc nói. Cái gì điển tịch, chúng ta không có tìm được. Lâm Tiêu thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, lại ông tôi ở bụi này. Nếu không phải xem hắn có chút sức lực, so với kia chút tay trói gà không chặt học sinh xuất sắc hiếu thắng, nàng mới sẽ không lưu trữ hắn. Văn Vũ Minh cười lạnh một tiếng, tìm không tìm được, không khỏi ngươi định đoạt. Hắn thân hình cùng nam sinh đối lập lên, cao hơn đối phương ước chừng một cái đầu, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, liền cũng đủ làm người cảm giác được cảm giác áp bách. Lại làm người nghĩ đến qua đi một lần bóng rổ thi đấu. Hai bên nổi lên xung đột, Văn Vũ Minh sao khởi cầu một tạp, liền đem đối phương tạp đến che đầu ngã xuống đất, tay kính nhi to lớn. Hiện tại nhớ tới còn làm người có điểm sợ hãi. Nam sinh mồ hôi lạnh chảy ròng, bản năng sau này liên tiếp lui hai bước, nói lắp nói, ngươi tưởng soát người còn không thành. Văn Vũ Minh nhìn chằm chằm hắn. Trên người khí thế càng áp người. Đúng vậy, ta muốn soát người, dựa vào cái gì? Văn Vũ Minh trực tiếp đánh gãy hắn. Vậy ngươi bằng lại là nơi nào tới lá gan? Nhìn chằm chằm ta Văn Vũ Minh muội muội xem. Nam sinh lập tức ngậm miệng. Đến nỗi trong lòng mắng cái gì? Liền không ai biết, Lâm Tiêu thấp thấp ra tiếng. Xin lỗi, Văn Vũ Minh quét nàng liếc mắt một cái. Không phản ứng. Mộ Hàn càng là tâm tư hoàn toàn không ở nơi này. Đừng nói mở miệng phản ứng nàng, chính là liền xem đều lười đến hướng nàng phương hướng xem một cái. Cứ việc Lâm Tiêu đã kiệt lực ngụy trang chính mình, nhưng dừng ở một đám ngu xuẩn trung gian, vẫn là có vẻ phá lệ xông ra. Này nhóm người nghe ai nói, là lại vừa xem hiểu ngay bất quá sự. Văn Kiều vươn ra ngón tay, véo véo Văn Vũ Minh eo. Văn Vũ Minh cương hạ, sau đó tay chân cũng không biết nên như thế nào thả. Hắn khẩu khí cũng đi theo một chút có biến hóa, ngoặc kép, ân, làm sao vậy, cùng vừa rồi một so, nhưng thật ra so xuyên kịch biến sắc mặt còn nhanh. Lâm Tiêu, ngoặc kép, nàng chiều Văn Kiều nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm trầm, cơ hồ muốn giấu không được sát ý, Văn Kiều nhìn như không thấy. Tiến sân thể dục, Văn Vũ Minh theo tiếng, nhỏ giọng hỏi, ta cõng ngươi, hắn cảm thấy, Văn Kiều nắm hắn cổ áo, chính là phóng thích như vậy cái tín hiệu, làm ca ca, nên bối muội muội, không cần, Văn Kiều lùi về tay, từ Văn Vũ Minh phía sau đi ra ngoài, bước đi ở phía trước, Văn Vũ Minh sau này chụp tới, liền vứt được không khí, hắn nhấp môi dưới, mặt mày ảm đạm, chuyển lãnh. Mộ Hàn theo sau, bước chân lơ đãng mà nhẹ nhàng một chút, mãi cho đến bọn họ tiên tiến sân thể dục, Lâm Tiêu đám người mới hoạt động bước chân. Phương Hiểu Ngọc thò lại gần, thấp thấp mà ra tiếng. Chúng ta chậm một bước, liền chậm quá nhiều. Lâm Tiêu hết sức bình tĩnh. Thanh Tú khuôn mặt thượng hiện lên một tia kiên định, đồng thời đè thấp thanh âm. Một bên hướng sân thể dục đi, một bên mở miệng, sợ cái gì, nàng có thể hay không sống sót, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Lâm Tiêu nói âm còn không có rơi xuống, liền nghe thấy, phanh, một tiếng trầm vang, đi ở phía trước Văn Kiều, đột nhiên nghiêng người, nhấc chân, đem nghênh diện đánh tới hình thể chắc nịch nam sinh, một chân đá bay đi ra ngoài, vừa lúc dừng ở Lâm Tiêu bên chân. Lâm Tiêu, ngoặc kép, bọn họ tới vãn, sân thể dục thượng tranh đoạt đã tiếp cận kết thúc, người nhiều lực lượng đại, huống chi nơi này người thông minh so ngu xuẩn nhiều, tượng trưng chế tài quyền lực đoàn kiếm đã bị bọn họ tìm được rồi. Ở quảng bá thường thường vang lên đếm ngược nhắc nhở âm chung, bọn họ dần dần xu với điên cuồng, không hề hoài nghi quảng bá chân thật tính, trong đầu chỉ có tìm được nó cùng, sống sót sáu cái tự. Trải qua một hồi chém giết, nơi này cũng chỉ dư lại 30 tới hào người. Này 30 tới hào người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Văn Kiều. Lâm Tiêu đám người phương hướng, đáy mắt đều lộ ra dữ tợn quang. Phương Hiểu Ngọc đối mặt trường hợp như vậy, rốt cuộc vẫn là thiếu kinh nghiệm. Nàng lập tức hướng Lâm Tiêu phía sau né tránh. Lâm Tiêu tức giận mà mắng. Trốn cái gì, hiện tại trường hợp còn giằng co. Bên kia người sẽ không dễ dàng động thủ, chúng ta có đàm phán cơ hội, trung gian cũng có thể làm văn địa phương. Lâm Tiêu nói chiều Văn Kiều bên kia nặng nề mà nhìn thoáng qua. Vừa dứt lời, phanh, lại là một tiếng trầm vang. Đó là người thân thể cùng plastic đường băng thân mật tiếp xúc thành âm ni Văn Kiều đi tuốt. Đang trước mặt, hoàn toàn không có muốn thương lượng ý tứ, nàng một cái sườn đá. Liền lại lược đổ một cái, sân thể dục thượng đình trệ căng chặt không khí, lập tức bị đánh vỡ, kia 30 tới hào người cũng không hề làm tạm dừng. Bọn họ thẳng tắp chiều Văn Kiều đám người nhào tới, Lâm Tiêu, ngoặc kép, Lâm Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nàng có phải hay không cố ý. Phương Hiểu Ngọc trên mặt hiện lên một tia sợ sắc. Ngoặc kép, ai biết được nàng đến bây giờ mới phát hiện chính mình căn bản là nhìn không thấu Văn Kiều. Nên điệu thấp thời điểm, Văn Kiều cao điệu đến muốn mạnh, sợ giám thị thính không bắt đi nàng dường như, rõ ràng đáng chết, nàng rồi lại tồn tại đã trở lại. Hiện tại cục diện vừa truyền, nhân loại chi gian tàn khốc chém giết, một chút từ chỗ tối dọn tới rồi bên ngoài thượng. Làm các nàng này đó người chơi liền tiếp tục trốn tránh cơ hội đều không có. Các nàng mất đi lớn nhất ưu thế. Văn Kiều lại từ tuyệt cảnh phiên thân. Đây là cái gì đạo lý? 30 tới hào người. Lại nói tiếp chỉ là một cái đơn bà con số. Nhưng chân chính chiều bọn họ phát lại đây thời điểm. Chính là u ương ương một mảnh. Người xem trong lòng hốt hoảng. Lâm Tiêu không chút do dự trốn đến mặt sau. Đến ngăn lại bọn họ, đi theo nàng mười mấy người, nghe thế câu nói, giống như là bị ấn hạ truyền phát tin kiện, lập tức động tác lên, nhằm phía trước, đem Lâm Tiêu vững chắc mà chắn mặt sau. Phương Hiểu Ngọc túng đến liên tiếp lui vài bước, nhưng thật ra cũng đi theo cọ cái vòng bảo hộ, dẫn tới Lâm Tiêu không mau mà chiều nàng nhìn thoáng qua. Rốt cuộc ai cũng không vui đem nhìn muốn tới tay thắng lợi. Phân cho người khác, Kiều Kiều, đến ta phía sau tới. Theo Văn Vũ Minh một tiếng quát chói tai, hắn cùng Mộ Hàn cơ hồ đồng thời vươn tay, nhưng hai người đồng thời vớt cái không. Mộ Hàn một tiếng không chi, chỉ tới kịp chạm được nàng áo thun thượng phiên, lộ ra một đoạn mảnh khảnh, phúc một tầng khẩn trí ra thịt vòng eo. Mộ Hàn đầu ngón tay một năng, nheo mắt, hắn cúi đầu liếc liếc mắt một cái trống trơn đầu ngón tay. Có loại đầu quả tim vị trí chợt bị đào rỗng cảm giác. Nhưng hắn há miệng thở dốc, cuối cùng lại nhắm lại. Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh là như vậy xinh đẹp. Cùng nàng ghé vào bàn học thượng, nghiêng đầu, sợi tóc cụp xuống, lộ ra một đoạn cổ tới. Nhẹ nhàng hô hấp, đáng yêu lại thuận theo bộ dáng là hoàn toàn bất đồng xinh đẹp. mà người sau so người trước mang đến lực đánh vào muốn lớn hơn nữa. Nàng chưa bao giờ là bọn họ trong miệng cái gọi là phế vật. Nàng có cùng thế giới này tất cả mọi người hoàn toàn bất đồng sáng rọi. Đường sáng rọi phóng xuất ra tới kia một khắc, Mộ Hàn dễ dàng đã bị cướp lấy sở hữu tâm thần. Này 30 tới hào người cũng không phải xích thủ không quyền. Bọn họ trong tay xách theo cái chổi, cái bàn chân, thậm chí còn có không biết từ nơi nào dỡ xuống tới tú thủy quản. Cùng với không biết thượng chỗ nào nhặt gạch, Lâm Tiêu chạy nhanh lại sau này lui lui, ngữ khí lãnh đạm trung lộ ra châm chọc. Mấy thứ này đối với Văn Kiều tới nói, nhất định rất quen thuộc đi, Phương Hiểu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đi theo sau này lui, ngoặc kép, khó trách hướng lên trên thấu, phía trước, đón hoàng hôn, Văn Kiều thả người nhảy, đạp cái thứ nhất xông lên người, phụt thủy quản tới rồi Văn Kiều trong tay, mở miệng lược độn thủy quản, thẳng tắp từ trên lưng cắm đi vào, huyết hoa vẩy ra, bắn mặt sau người vẻ mặt. Mặt sau người ngơ ngẩn một cái chớp mắt, ngốc lăng lăng mà đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời giơ lên cao gạch, lại đều quên chém ra đi. Ở Văn Kiều đã đến phía trước, bọn họ là bị Quảng Bá đẩy đi phía trước tiến. Bọn họ thử thăm dò cầm lấy thô lậu vũ khí, lung tung đánh thượng một hơi, còn có thể đủ hảo hảo đứng ở chỗ này. Dựa vào tất cả đều là một khang mãng khí, ai mãng ai vận khí tốt. Ai liền sát ra tới, đến nỗi cái gì quyền cước công phu, cái gì giết người kỹ xảo, bọn họ một mực không thông, mà chờ Văn Kiều tới rồi trước mặt, bọn họ mới phát hiện, so khí thế, Văn Kiều so với bọn hắn càng muốn duệ không thể đương. Nàng xuống tay không có chút nào chần chờ cùng mềm lòng. So kỹ xảo, bọn họ không hề kỹ xảo đáng nói, mà nàng đâu? Ra tay như điện, liền như vậy một đoạn mảnh khảnh cánh tay, lại bắn ra lực lượng cường đại, như là am hiểu sâu giết người chi đạo, khoảnh khắc chi gian, bọn họ liền tâm tư phản kháng đều thăng không đứng dậy. Ngoặc kép, một mảnh tĩnh mịch, đánh vỡ trầm tịch vẫn là Văn Kiều, nàng một tay bay nhanh mà rút ra kia tiệt dỉ sắt thủy quản, mang ra một chuỗi vẩy ra huyết hoa. Cứng đờ mà đứng thẳng tại chỗ 30 tới hào người. Lúc này mới rốt cuộc bị ấn hạ truyền phát tin kiện dường như. Hầu trung phát ra bởi vì cực độ hoảng sợ mà trở nên mơ hồ lên thanh âm. Ngoặc kép, Văn Kiều giết người, bọn họ cũng giết người. Bằng không đoạt không đến tượng trưng chế tài quyền lợi đoàn kế money nhưng bọn họ giết người. Hành vi, là bị thúc đẩy tiến hành. Là bị bắt, là vì tự bảo vệ mình mới đi làm, ít nhất ở bọn họ xem ra là như thế này, mà Văn Kiều tắc biểu hiện đến muốn tàn nhẫn đến nhiều. Nàng thế nhưng liền một chút ít dãy dụa cùng trần chờ đều không có. Nàng biểu tình là như vậy lạnh nhạt đến, kia trương ngày thường không có gì người đi chú ý khuôn mặt. Tại đây một khắc, thế nhưng nở rộ ra muốn đem người mắt hoảng hoa dường như quang. Nàng giết người, có người thanh âm từ trong cổ họng bài trừ tới. Văn Kiều giết người, bọn họ hoảng sợ lại vô thố mà lặp lại. Ngày thường ở Văn Kiều trước mặt, mỗi người đều kiêu ngạo đến nhị tám năm vạn người. Lúc này lại cùng bị rút đi lông chim trọi gà giống nhau. Lâm Tiêu chạm đến xa, nhưng cũng cảm giác được một trận đầu lưỡi tê dại. Phương Hiểu Ngọc tê dại đã có thể không ngừng đầu lưỡi. Nàng toàn thân đều tê dại, không có ai nói cho nàng, cái này phó bản sẽ tiến hóa đến loại tình trạng này a. Một đám học sinh chém giết lên không đáng sợ, lại thế nào đều thay đổi không được bọn họ là một đám thái kê sự thật. Có thể nghe Kiều không giống nhau, vứt bỏ nguyên thân bất lương thiếu nữ thân phận không nói chuyện. Cái này cùng các nàng đến từ cùng cái địa phương người chơi. Càng như là một cái kinh nghiệm lão đạo sát thủ, từ trước trò chơi trải qua nói cho nàng, người như vậy là nhất không thể cùng chi trở mặt, nhưng ai sẽ nghĩ đến đâu, ai sẽ nghĩ đến đâu. Từ lúc bắt đầu, Văn Kiều liền biểu hiện đến quá bộc lộ mũi nhọn, nàng không kiêng nể gì mà tiếp cận công lược đối tượng. Đem toàn giáo cừu hận giá trị toàn bộ đều kéo ở chính mình trên người. Đủ loại hành vi đều là ở cho thấy. Nàng là một cái mới vừa tiến vào trò chơi tân nhân. Nàng không hiểu đến che giấu chính mình, càng không hiểu đến lẩn tránh nguy hiểm, cho nên bọn họ không chút khách khí mà đem nàng tuyển làm cái thứ nhất tế phẩm. Cái thứ nhất đối thế giới này do đường tế phẩm Ni Phương Hiểu Ngọc cảm giác được trong cổ họng. Truyền lại tới từng trận khô khốc, nàng nuốt hạ nước miếng. Chính là không đợi nàng cái này nước miếng nuốt xong, nàng nghe thấy kia đầu Văn Kiều hơi hơi ngước mắt, nhẹ giọng nói, ngoặc kép, thì thật ta vẫn luôn đều rất muốn nói. Nếu muốn so giết người nói, ta đây hẳn là lấy đệ nhất danh, nàng trong tay dì sắt thủy quản. Lại một lần huy động đi ra ngoài, phía trước giết đỏ cả mắt rồi người, ở nàng trước mặt gần chỉ như là đỏ mắt tay trói gà không chặt tiểu bạch thỏ. Hai người hoành ngã xuống đi, ba người hoành ngã xuống đi, Văn Vũ Minh cắn chặt răng, lại là tức giận lại là buồn cười. Hóa ra lần trước thế nàng đánh nhau đi, là nàng lừa hắn đâu, hắn còn bạch cho nàng bối lâu như vậy gạch, máu tươi xài tiến đáy mắt, bọn họ chớp chớp mắt, rốt cuộc chậm rãi từ kinh sợ trung thoát ly ra tới. Bọn họ nắm chặt trong tay vũ khí, đè nặng thình thịch tim đập, chịu đựng nội tâm đột nhiên dâng lên khuất nhục cảm, càng điên cuồng mà chiều Văn Kiều phát tới, bọn họ nhiều người như vậy. Bọn họ cũng không tin, giết không được một cái Văn Kiều. Nàng quá khứ là cái phế vật, hiện tại cũng nên là cái phế vật mới đúng. Nương còn lại nhân thân hình che đậy, nam sinh nắm chặt trong tay, một cái tay khác lặng yên vươn. Văn Kiều, Văn Vũ Minh nheo mắt, ở sơ sơ khiếp sợ qua đi, thực mau liền lại đại vào uy nghiêm huynh trưởng thân phận. Hắn bước nhanh đuổi theo Văn Kiều thân ảnh. Lạnh giọng quát, né tránh điểm nhi, Văn Kiều phản ứng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mau. Nàng một cái cao nhất chân, bổ vào đánh lén người trên cổ, ai đến gần người, liền nghe thấy một tiếng giòn vang, người nọ cổ hướng bên cạnh oai oai, như là đứt gãy khai, người bên cạnh kinh sợ dưới, loạn huy động nổi lên trong tay, Văn Vũ Minh ba bước cũng làm hai bước đuổi kịp trước. Một tay để sách người nọ, đem hắn hoành ném đi ra ngoài, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi. Rờ quẹt, Văn Kiều giáo phục ống quần bị cắt mở một cái thật dài khẩu tử. Từ bắp chân một đường đến háng, lộ ra một đoạn tinh tế, da thịt khẩn trí, đường cong xinh đẹp đến kinh người chân. Nàng chân ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng cố tình lại sinh đến xinh đẹp, nhũ tạp một khối lúc sau. Ngược lại sinh ra một loại gợi cảm lại túc sát mỹ. Mộ Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt, tim đập cơ hồ ở trong phút chốc phá vỡ lồng ngực mà ra. Ngoặc kép, giết các ngươi, ta đã sớm tưởng, đã sớm giết các ngươi, người nói chuyện chặt chẽ nắm lấy trong tay. Bởi vì bị ném đi lực đạo quá lớn, trong tay hắn hoạt động vị trí, cắt vỡ hắn ngón tay, máu tươi tí tách mà rơi xuống. Hắn cũng không hề sở giác dường như, hắn trừng lớn mắt, đáy mắt lan tràn tơ máu, trước mắt quầng thâm mắt so thường nhân còn muốn lớn hơn một vòng nhi. Hắn quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Văn Vũ Minh, ở Mộ Hàn chậm gì gì mà đi lên trước tới khi. Hắn lại nhìn thẳng Mộ Hàn, dựa vào cái gì ta như vậy nỗ lực, lại vẫn là cái gì đều so ra kém các ngươi. Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn ai cũng không có để ý đến hắn. Văn Vũ Minh cong lưng, sắc mặt khó coi mà cô ở Văn Kiều cổ chân, ngoặc kép, ngươi thật đủ lợi hại, ngữ khí làm như hỗn loạn lửa giận. Lại làm như hỗn loạn nghiến răng nghiến lợi lo lắng, hắn lòng bàn tay vuốt ve một chút nàng cổ tay bộ dựa thượng địa phương. Nơi đó có một chút xẹt qua nhợt nhạt vết máu, hắn lòng bàn tay qua lại hoa lộng. Động tác có chút nhẹ, như là sợ làm đau hắn. Văn Vũ Minh nhìn chằm chằm, trong mắt đều đỏ, người nọ vì thế lại quay đầu gắt gao nhìn thẳng Văn Kiều. Dựa vào cái gì ngươi có thể không cần nỗ lực, cái gì đều không cần làm, yên tâm thoải mái mà làm phế vật, giống ngươi như vậy phế vật, không phải hẳn là sớm một chút đi tìm chết sao? Văn Kiều đồng dạng không có phản ứng hắn. Nàng có chút không kiên nhẫn mà rụt rụt chân, ngoặc kép, ngứa, Văn Vũ Minh trên tay lực đạo lúc này mới thu. Nói chuyện Văn Kiều bay nhanh mà Chiêu khởi chân, quay người lại là một cái phi đá, lại một lần ý đồ đánh lén người, bị nàng sinh sôi Chiêu bay ra đi, đụng phải sân thể dục vây quanh lưới sắt. Văn Vũ Minh vuốt ve một chút trống trơn ngón tay, áp lực nội tâm đấu đá lung tung các màu cảm xúc. Hắn đứng lên, sắc mặt âm trầm đi, giết ta, vẫn là sát Văn Kiều. Văn Vũ Minh lạnh giọng hỏi, hắn vóc dáng cao, đứng ở nơi đó nhìn về phía chung quanh mọi người, lại có loại cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người hương vị. Không đợi bọn họ trả lời, Văn Vũ Minh liền tức khắc cười lạnh một tiếng. Vậy thử xem ai chết trước, Phương Hiểu Ngọc vặn vẹo biểu tình. Ngoặc kép, Văn Vũ Minh thật đúng là mẹ nó là cái muội khống. Lâm Tiêu lắc đầu, muội khống thì thế nào? Như vậy thân phận ngược lại là một đạo gông xiềng. Văn Kiều hẳn là vô pháp hoàn toàn công lược hắn, nàng đầy mặt định liệu trước biểu tình. Như là đều có chính mình tư bản. Phương Hiểu Ngọc nghẹn hạ, có thể nàng nhiều năm thông đồng kinh nghiệm tới nói. Tổng cảm thấy vừa rồi Văn Vũ Minh chảo Văn Kiều cổ chân kia đoạn nhi. Không quá thích hợp, chỗ nào không thích hợp, lại không thể nói tới. Chỉ là như vậy một động tác đơn giản, giống như đều lộ ra điểm mịt mờ sắc, khí. Phương Hiểu Ngọc suy nghĩ thực mau bị Thanh Thanh kêu thảm thiết cắn nát. Câu kia, ngươi thật đủ lợi hại. Quả nhiên không phải tức giận dưới quở trách nói, cùng với nói là quở trách. Chi bằng nói chính là lại chân thật bất quá, thậm chí là mang theo một chút mê luyến hương vị khen ngợi. Văn Kiều từ cái kia ai đều có thể dẫm lên một chân thiếu nữ. Không chút nào che giấu mà, triệt triệt để mà, biến thành một cái xuống tay tàn nhẫn vai ác thức nhân vật. Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn, lại một chút không kinh giận với nàng quá khứ cố tình ngụy trang. Bọn họ bay nhanh mà chuyển biến tâm thái. Đầu hướng Văn Kiều ánh mắt tràn ngập càng nhiều mê muội chi sắc. Phương Hiểu Ngọc cắn cắn môi, chỉ có nhút nhát nam nhân, mới càng thích nhu nhược dễ bề khống chế người sao. Mà như Văn Vũ Minh, Mộ Hàn như vậy thiên chi kiêu tử, bọn họ càng thích Văn Kiều sao? Không, không đúng, càng là cường đại nam nhân, mới càng hẳn là đối nhu nhược nữ hài tử, sinh ra thương tiếc chi tình a. Phương Hiểu Ngọc ngốc lăng lăng mà nhìn Văn Kiều hai người động tác. Văn Kiều mặt không đổi sắc xông vào trước, nàng mảnh khảnh thân hình nhẹ đến giống như một mảnh lông chim. Sợi tóc phi dương, lộ ra phía dưới lãnh đạm khuôn mặt, Phương Hiểu Ngọc trong đầu chợt dâng lên một cái vớ vẩn ý niệm. Văn Kiều giống như so bất luận kẻ nào đều phải thanh tỉnh. Thanh tỉnh mà đem trước mắt hết thảy coi như thuần túy trò chơi. Những cái đó vốn dĩ hẳn là quyết định nàng sinh tử NPC. Hiện tại lại giống như thành nàng thuộc hạ luyện cấp tiểu quái. Nàng nâng lên tay, giống như là giơ lên dao mổ, chém dưa sắt rau giống nhau. Phương Hiểu Ngọc đáy lòng run lên, kia nàng cùng Lâm Tiêu, còn có mặt khác người chơi đâu. Ở nàng trong mắt cũng là như thế này sao? Phương Hiểu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy trong đầu một đoàn lộn xộn. Nửa ngày loát không ra cái manh mối, bao gồm Văn Kiều đến tột cùng như thế nào rời đi giám thị thính. Thế giới này vì cái gì đột nhiên từ học tập cầu sinh hình thức biến thành đại trốn sát hình thức. Nàng đều tưởng không rõ ràng lắm, cũng không dám xuống chút nữa suy nghĩ sâu xa. Nàng cưỡng bách chính mình đem ánh mắt dừng lại ở Văn Vũ Minh trên người. Văn Vũ Minh nghiễm nhiên thành Văn Kiều tay đấm. Hắn cùng Văn Kiều phối hợp rất khá, Văn Kiều thẳng tiến không lùi, hắn liền ở phía sau sạch sẽ kết thúc, không còn có ai có thể trộm ai thượng Văn Kiều góc áo. Phương Hiểu Ngọc trong đầu không cấm lại sinh ra một cái vớ vẩn ý niệm. Nếu Văn Vũ Minh cũng là người chơi nói, này hai người hợp tác lên, khẳng định không người khác đường sống, may mắn hắn là cái công lược đối tượng. Này đầu Văn Vũ Minh không hảo cùng Văn Kiều sinh khí. Nhưng đáy lòng vẫn là nghẹn điểm nhi lửa giận. Không thể hướng về phía Văn Kiều đi. Còn không thể hướng về phía này đàn ngoạn ý nhi đi sao. Văn Vũ Minh xuống tay cũng không cố kỵ. Hắn thậm chí cảm thấy. Như vậy quái đản một cái thế giới. Còn không bằng làm này đó tâm can đại não đều vặn vẹo người chết cái thấu. cái gì đồng học lão sư, cái gì thu về xưởng, cái gì giám thị thính, đều hủy diệt sạch sẽ. Văn Vũ Minh biểu tình càng ngày càng lạnh. Đúng lúc này, phía trước Văn Kiều đột nhiên dừng lại. Trên người nàng dài rộng ráo quần, một bên thiếu điều ống quần, một bên bị dao nhỏ phủi đi khai. Một hoa khai lúc sau, kia nửa bên dài rộng ống quần khen ngược giống thành váy giống nhau. Mặc ở nàng trên người, tức khắc thành cá biệt dạng kiểu dáng. Sân thể dục, còn lại người phát ra hổn hển axit xuyễn thanh. Bọn họ trong mắt màu đỏ tươi, trên mặt biểu tình có điểm cuồng loạn. Bọn họ bình tĩnh nhìn chằm chằm Văn Kiều bộ dáng. Nàng chân lại tế lại thẳng tắp, cẳng chân tượng mơ hồ có thể thoáng nhìn một chút xinh đẹp cơ bắp đường cong. Nàng như vậy đẹp, nhưng cùng với cái này ý niệm dâng lên, còn có nói không nên lời sợ hãi. Về điểm này sợ hãi chặt chẽ đè ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ không dám thật sự nhào lên đi xé nát nàng. Văn Kiều đột nhiên xoay đầu, ánh mắt dừng ở Văn Vũ Minh trên người. Văn Vũ Minh đáy lòng về điểm này lửa giận không biết vì cái gì đột nhiên liền tiêu cái sạch sẽ. Hắn mân khẩn hạ môi, như là trách cứ, ngoặc kép, sợ cái gì, lại không ai có thể bị thương ta. Người đi đem cái kia cái gì đoàn kiếm tìm được. Văn Vũ Minh lại nhấp môi dưới, lại nói một lần, sợ cái gì, có ca ca ở. Văn Kiều ánh mắt thong thả chậm lướt qua hắn, dừng ở mặt sau Mộ Hàn trên người. Người muốn theo sát một chút, Văn Kiều nhẹ giọng nói. Mộ Hàn liễm trụ ánh mắt, vẫn là kia phó bất động như núi bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hảo, Văn Vũ Minh, ngoặc kép, Văn Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi. Kiều Kiều, lúc này Mộ Hàn thuần túy chính là cái kéo chân sau. Hắn có khả năng sao? Có thể móc ra một chương 150 phân bài thi chụp người chết sao? Mộ Hàn nghiêm túc gật đầu. Ta không thể. Văn Vũ Minh nhướng mày. Mộ thiếu còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Mộ Hàn lại gật đầu. Ân, vừa nói, một bên chậm gì gì chiều Văn Kiều dịch qua đi. Những người khác vừa rồi kiến thức Văn Kiều thủ đoạn, thế nhưng còn không dám thiện động, chỉ chớp mắt, Mộ Hàn liền lướt qua Văn Vũ Minh, đi tới Văn Kiều bên người, sau đó biết nghe lời phải mà trốn đến Văn Kiều phía sau. Mộ Hàn yên lặng nhìn Văn Kiều, trong mắt trước nay chỉ xem đến đi vào các loại nan để học thân. Lúc này ngăm đen trong mắt chung, chỉ còn lại có một mặt thân ảnh, hắn lại gật đầu một cái, cho nên yêu cầu Văn Kiều bảo hộ ta. Văn Vũ Minh một nghẹn, thảo, Mộ Hàn quả nhiên là cái tâm cơ điếu, vẫn là cái cực kỳ không biết xấu hổ tâm cơ điếu. Nhiệm vụ 2, làm Mộ Hàn yêu ngươi hoàn thành độ, 9 phần 12 nhiệm vụ 2, làm Mộ Hàn yêu ngươi hoàn thành độ, 10 phần 12, hoàn thành độ, 11 phần 12 Mộ Hàn chưa bao giờ sẽ nhân người khác thái độ mà thay đổi chính mình đối đãi Văn Kiều thái độ. Nhưng giống hắn như vậy ưu tú người, nếu muốn hoàn toàn mà công lược hắn, vẫn là yêu cầu làm hắn thấy đối phương lóa mắt quang hoa. Như vậy, mới có thể hoàn toàn cướp đi hắn sở hữu tâm thần. Giao ở bên kia giám thị trong phòng, ăn mặc áo bành tô tuổi trẻ nam nhân chậm gì gì mà đi ra ngoài. Có người nghênh diện đụng phải hắn, sừng sốt hạ, lúng ta lúng túng ra tiếng, ngoặc kép. Đại nhân, nhưng đương cái này từ buột miệng thốt ra lúc sau, người kia chính mình cũng sửng sốt hạ, theo sát liền lộ ra mờ mịt thần sắc. Tuổi trẻ nam nhân ở bậc thang đứng yên, chiều hạ nhìn lại, nơi nhìn đến chỗ, tới tới lui lui mọi người, thật giống như mất đi kiến hậu kiến thợ, thật giống như là mất đi đề tuyến rối gỗ, không hề kết cấu quỹ đạo mà mọi nơi loạn đi, một màn này quỷ dị cực kỳ. Tác giả có lời muốn nói, thật không dám giấu giếm, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi đến phi thường vui sướng gạch dưới. 3. Gạch dưới tuy rằng còn ở tiếp tục đi bệnh viện, tổng thượng sở thuật, người này vẫn là không có tôn cảo, hổ thẹn mà cúi đầu cuối cùng nhỏ giọng bức bức, còn có 1-2 chương kết thúc thế giới này. Hết chương.